Hắc vụ bốn phía lại một trận cuồn cuộn rồi từ từ hợp lại như lúc ban đầu, đem thân hình kim sắc cự thú che lấp lại một lần nữa. Bây giờ mọi người mới thu hồi ánh mắt lại, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Bạch huynh à, ngươi có thể nhìn rõ di hài của con thú này lưu lại thuộc loại chân linh nào không vậy? Thiên thu thánh nữ hơi chuyển mắt về phía sau, hướng đến Bạch Thích mà hỏi. Nơi đây có rất nhiều hợp thể tồn tại, nhưng cũng chỉ có Hàng Lập cùng Bạch Thích là có thể dùng linh mục trực tiếp quan sát diện mạo hoàn chỉnh của kim sắc cự thú thôi. Là một con cự giải màu vàng, chẳng qua đằng trước lại có đến 4 cái càng. Bạch Thích nhìn chằm chằm vào hắc vụ trên không một lúc sau mới khẽ nhíu mày, hai mắt trả lời một câu, bộ dáng cũng không quá khẳng định. Chú thích nha, con cự giải là con cua bự đó. Con cua siêu bự, siêu khổng lồ. Rồi tiếp tục nha. Cự giải, kim sắc cự giải hả? Thế gian còn có cái loại chân linh này hả? Mọi người nghe xong thì đều bị giật mình, Vũ Y thiếu nữ lại không kịp suy nghĩ mà mở miệng hỏi. Chưa từng nghe nói qua, trong linh giới lưu truyền rất nhiều chân linh, nhưng cũng không có cái loại chân linh nào giống như thế này cả. Bất quá chuyện đó cũng không có gì là kỳ quái cả, vì chân linh sinh ra trong rất nhiều giới diện mà, có một vài chân linh chúng ta không thể nhận biết cũng là chuyện bình thường thôi. Lũng gia lão tổ sau một phen suy xét, ngưng trọng mà nói. Lời này của Lũng đạo hữu cũng có lý đó, con thú này có khả năng chính là một loại chân linh chúng ta không biết, thế nhưng có vẻ như nó đã chết rồi, đây cũng là cơ duyên của chúng ta đến rồi đó. Trong mắt của Huy trưởng lão hiện lên một tia hưng phấn rồi nói ra. Đúng vậy, nếu đã gặp cơ duyên như vậy rồi á thì đương nhiên là không thể buông tha rồi. Pháp thể của chân linh lớn như vậy, cho dù chúng ta có chia đều thu hoạch đó thì cũng vượt qua tưởng tượng rồi. Dù cho không tìm ra được tẩy linh trị cùng với tịnh linh liên thì chuyến đi này của chúng ta cũng xem như không thể rồi. Những người khác cũng liên tục gật đầu mà tán thành. Hiển nhiên giờ phút này hơn phân nửa mọi người ở đây bởi vì thu hoạch ngoài ý muốn này mà nổi lên một chút kích động. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập bỗng nhiên nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người ngây dại. Các vị cho rằng cái cổ di hài này đã lưu ở đây bao lâu rồi vậy? Tuy không rõ lắm, nhưng có lẽ là không quá ngắn đâu. Thiên thu thánh nữ nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới cái điều gì đó. Mặc dù nơi này có vẻ như là khó tìm đối với chúng ta, nhưng đối với ma tộc cao giai mà nói, phát hiện nơi này hẳn cũng không phải là một chuyện quá khó khăn đâu. Chứ vị đạo hữu cho rằng cái nếu cái di hài này thật sự dễ lấy như vậy thì những cao giai ma tộc kia vẫn cứ đặt ở đây lưu lại cho chúng ta hay sao? Hàng Lập bình tĩnh hỏi lại một câu. Nghe xong lời đó, sắc mặt của Huy trưởng lão, Vũ Y thiếu nữ cùng với một đám linh tộc thánh linh đều biến đổi một lần nữa, vẻ mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ cái điều gì đó. Ý của Hàng huynh muốn nói là cái di hài này không hề dễ thu lấy như đã thấy hả? Ma tộc phải biết rõ lợi hại bên trong, vậy nên mới để mặc nó ở chỗ này sao? Lũng gia lão tổ nét mặt kinh ngạc nói ra. Đây chỉ là điều thứ nhất mà thôi. Hàng Lập khẽ cười, lời nói thâm ý sâu sắc. Hả? Hàng huynh hẳn là còn phát hiện ra điều gì sao? Thiên thu thánh nữ thực sự có chút ngoài ý muốn rồi nói. Nếu như Hàng mẫu đoán không sai, thì cái con kim sắc cự giải này cũng không phải là chân linh di hại cái gì cả, mà chỉ là một đầu ma tinh khôi lỗi mà thôi. Hàng Lập thở dài một hơi, trên mặt nở ra một nụ cười khổ rồi nói một câu khiến cho những người khác chấn động. Cái gì? Khôi lỗi hả? Không thể nào đâu, trên đời này sao có cái loại khôi lỗi đáng sợ như vậy chứ? Ma tinh khôi lỗi, đó là thứ gì vậy? Huy trưởng lão lắc đầu liên tục, vẻ mặt chuyển sắc không tin. Lũng và lão tổ cùng thiên thu thánh nữ sau khi nhìn nhau đồng loạt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi. Ngược lại là Bạch Thích thì sau khi ngây người ra lại vội vàng dùng linh mục hướng về phía trên lôi hải quét qua một cái. Mà cái tên linh mục lão nho kia sau khi nghe được chữ ma tinh khôi lỗi, tuy thần sắc không đổi nhưng nội tâm đã nổi lên sóng gió mãnh liệt. Ma tinh khôi lỗi là một loại khôi lỗi chế tạo bằng bí thuật ở ma giới, linh giới của chúng ta cũng không có cái loại bí thuật vậy đâu. Khi tại hạ còn ở Huyễn Giả Thành đã đặc biệt nghiên cứu qua những cái bí thuật liên quan, các vị đạo hữu hãy xem một cổ ma tinh khôi lỗi do ta phỏng chế nè, sẽ biết ngay thật giả trong lời nói của tại hạ thôi. Hàng Lập thở dài một hơi, cũng không chú ý đến gì nữa, tay áo khẽ rung lên, lập tức một đoàn lục quang từ bên trong kích xạ ra. Dưới vài cái chớp động, một con cự lang toàn thân xanh biếc lập tức xuất hiện ngay trên cái mũi thuyền. Đúng là một đầu ma tinh khôi lỗi đê dai mà lúc trước Hàng Lập đã tự tay luyện chế. Ánh mắt của đám người Lũng và lão tổ hiển nhiên bị cự lang khôi lỗi hấp dẫn, cũng bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Chỉ sợ đúng như lời của Hàng đạo hữu nói rồi, ta nhìn kỹ một ít cái sọc vằn trên thân thể của kim sắc cự giải kia, rất giống với cái sọc vằn ở bên trên người của đầu ma tinh khôi lỗi này, có lẽ thật sự cả hai chúng nó có một ít quan hệ đó. Ta nói không thể cảm ứng được cái dấu hiệu sinh mệnh trên người của nó, thì ra là một đầu khôi lỗi hả? Vậy thì trước kia Bạch Mổ đã có chút thất thố rồi. Sau khi Bạch Thích thu lại bạch quang trên trán, lại cười khổ một tiếng mà hướng về phía mọi người nói. Thật sự có chuyện này hả? Nhưng nó thật sự chỉ là một cổ khôi lỗi thôi, tại sao lại bị người khác nhứt bỏ nơi đây vậy? Chỉ cần nhìn khí tức phát ra từ nó cũng đủ biết sự đáng sợ của nó rồi. Thế gian này chẳng lẽ thật sự có khôi lỗi cấp bậc trung linh hay sao? Những người khác nghe thế không khỏi nổi lên một chút bán tín bán nghi, nhất thời mở miệng không ngớt. Đúng lúc này, Bạch Thích lại hé miệng một cái, không nói hai lời, liền phun ra một cái tấm gương đồng màu xanh đậm. Tấm gương này sau khi quay một vòng trước người hắn, đột nhiên sững lại ở một nơi phía trước cách hắn hơn một trượng. Trên trán của Bạch Thích lóe lên linh quang, ngay sau đó lại phun ra một đạo bạch quang rồi lặng lẽ nhập vào bên trong cổ kính. Một khắc tiếp theo, vốn dĩ mặt kính đang trống rỗng lại nổi lên một tầng mờ nhạt, thoáng cái đã huyễn hóa ra hình dáng rõ ràng dị thường. Bên trong hình ảnh hiện lên kim quang chói mắt, điện quang lượn lờ, đúng là chân dung của kim sắc cự giải ẩn thân bên trong hắc vụ kia. Đây hẳn là linh quang hội tấu thuật tiếng tâm lừng lẫy của quý tộc hả? Ngày đó cái thuật này có thể để cho người thi thuật có nhìn thấy nghe thấy mọi chuyện cách đây rất xa, toàn bộ đều hiện ra không sai sót mảy may. Lũng và lão tổ mắt thấy cảnh này cũng có chút động dung. Các vị đạo hữu nhìn qua một chút hình dáng của cự thú này đi, phải chăng cũng có chỗ tương tự với ma tinh khôi lỗi của Hàng Huynh? Bạch Thích nhàn nhạt gật đầu, sau đó dùng một ngón tay chỉ về phía gương đồng mà nói. Không riêng đám người linh tộc, Vũ Y thiếu nữ và Huy trưởng lão hiển nhiên đã nghe qua cái tên tuổi của linh quang hồi tố thuật. Sau khi biến sắc, lại đồng loạt ngưng mắt nhìn vào cự giải bên trong gương đồng. Sau thời gian một chén trà, khi giải trừ bí thuật để cho cảnh tượng trong gương đồng tiêu tán, sau đó Lũng gia lão tổ mới cười khổ một tiếng rồi nói. Xem ra lời của Hàng Huynh nói quả thiệt là không sai, cái con cự giải này thật sự chỉ là một con khôi lỗi mà thôi. Nếu là vậy thì giờ chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm lấy nó ra. Khí tức của con khôi lỗi này cường đại như vậy, còn bị dứt ở chỗ này nữa, có lẽ đã bị quỷ hoại đến cái tình trạng không cách nào chữa trị rồi. Nếu không, cho dù có nguy hiểm bao lớn thì những tên ma tộc câu trai kia cũng sẽ không để mặt nó ở nơi này. Hẳn là như vậy rồi, chúng ta đã vui mừng hơi sớm rồi. Trước tiên hãy nghĩ cách vượt qua cái đám giông tố đi vào trong hòn đảo nhỏ kia cái đã. Đây mới là mục đích chính của chúng ta. Thiên Thu Thánh Nữ nghiêm mặt nói một câu. Nơi này sấm chớp rất là cường bạo, hình thành lên cả một biển lôi điện, chắc hẳn có quan hệ mật thiết với con ma tinh khôi lỗi lơ lửng ở trên không trung kia rồi. Như vậy rất có khả năng khi xông qua cái lôi hải này sẽ kích động cấm chế trong thân khôi lỗi. Dưới khí tức đáng sợ của khôi lỗi này, chắc hẳn cấm chế lưu lại trong thân của nó lợi hại bằng 2-3 thành uy lực cấp chân linh đó. Ta sợ rằng khi xông qua cái lôi hải này sẽ phải phiêu lưu không ít đó nha. Hàn Lập chậm rãi nói. Mối nguy hiểm ở trong di ngôn của cái vị tiền bối linh tộc các vị hẳn là lôi hải và cái con khôi lỗi này rồi. Nếu mà có cách khác hữu dụng thì khẳng định đã truyền lại một phần rồi. Còn nếu không có thì chúng ta cũng chỉ còn cách mạo hiểm xông qua thôi. Chúng ta có nhiều người liên thủ như vậy, cho dù không sánh được với bậc đại thừa chi sĩ, nhưng chỉ xông vào đây thì hẳn là có thể đi. Có điều việc tổn thương nguyên khí là điều không thể tránh khỏi đúng không? Lũng và lão tổ cân nhắc một chút rồi ngưng trọng nói. Đã đi đến bước này thì tự nhiên không có đạo lý phải buông tay, chứ gì đạo hữu cũng nên chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ lập tức xông qua cái phiến lôi hải này. Thiên Thu Thánh Nữ gật đầu, thân hình khẽ động rồi nói. Đám người Bạch Thích phía sau cũng không có ý tứ phản đối, có người liền mang cái vòng bảo hộ phía trên linh thuyền mở ra, người còn lại thì kích phát ra pháp trận hoặc bảo vật. Trong khoảng khắc, phía trên linh thuyền hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang, cũng có hơn 10 kiện bảo vật như hư như thực hòa vào trong màn hào quang rồi cuồng trướng, đem toàn bộ cự thuyền bao phủ vào bên trong. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Hai tiếng nổ lớn vang lên, ở ngay trước mũi thuyền bộc phát ra thanh quang chói mắt, lập tức hai thạch nhân cũng theo đó mà hiện ra. Hai cự thạch khôi lỗi này mỗi con cao khoảng hơn 10 trượng, toàn thân được bao phủ bởi những cái phù văn lớn màu vàng. Gương mặt ngoại trừ hai cặp mắt sâu hoắm to lớn ra thì hoàn toàn không có bóng dáng của mũi hay miệng. Từ xa nhìn lại, hai cự thạch khôi lỗi này có chút bộ dáng tàn phá, cũ kỹ không khỏi khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Khi hai chân vừa đứng lên, trong thân chúng liền phát ra một cổ khí tức tang thương, đem lại một cảm giác áp lực thật lớn. Đây rõ ràng là hai kiện thượng cổ khôi lỗi của Lũng gia lão tổ. Đạo hữu có hai con khôi lỗi thực sự là bất phàm, chỉ sợ là thực lực không hề dưới tu sĩ hợp thế kỳ bình thường rồi. Khôi lỗi trân quý như vậy mà Lũng huynh cũng đem ra ngăn chặn lôi điện, không sợ có chút hao phí hả? Vũ Y nữ tử sau khi nhìn qua hai cái thạch nhân cao lớn, đôi mắt không khỏi co rụt một hồi, hướng sang Lũng gia lão tổ ở gần đó hỏi một câu. Hai cái kiện thượng cổ khôi lỗi này tuy uy lực bất phàm,

một đầu sắc nhọn vô cùng. Đúng là cái loại quả huyết nha mễ mà Hàn Lập đã có lần gặp qua. Bất quá lần hắn gặp trước đây chỉ là quả dài chừng nửa thước, vô luận là hương sắc hay độ thành thục cũng đều kém xa so với trước mặt. Loại quả này đối với ma tộc bình thường thì vô cùng trân quý, vậy mà giờ đây được tùy tiện gieo trồng bốn phía xung quanh cái dược viên, bộ dáng như không mấy được chú ý đến. Khác với hơn 10 loại linh dược được gieo trồng ở trong dược viên, hắc bào thanh niên chỉ chuyên tâm chú ý đến một cái gốc linh dược nhỏ lẻ loi phát ra màu tử hồng mà thôi. Điểm kỳ lạ nữa là cái loại linh dược này chỉ cao chừng 5-6 tấc, không có hoa, không có quả, trên thân mọc ra 5-6 cái phiến lá nhỏ, trừ bỏ vẻ ngoài trong suốt ra thì thực sự không tìm thấy một điểm khác biệt nào. Nhưng hắc bào thanh niên lúc này lại chăm chăm nhìn ngắm linh dược, giống như toàn bộ tinh thần đang dồn hết vào trong đó. Đột nhiên trên cổ tay hắn nổi ra một đoàn hắc mang, ngay sau đó một khối ký hiệu màu đen bóng cũng từ từ hiện ra. Hắc bào thanh niên vẫn dồn hết tinh lực vào cái gốc linh dược, đối với sự biến đổi khác thường trên cổ tay cũng không chút ý tứ ngó tới. Một hồi sau, gốc cây linh dược bỗng phát ra một tiếng phốc suy, rồi phát ra một tầng quang hà vàng ống, phiến lá cũng dần dần chuyển thành màu phớt bạc, rồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chứng kiến cái màn này, hắc bào thanh niên cũng không khỏi dấy lên tia vui mừng. Ngay sau đó, gốc linh dược màu tử hồng khẽ rung lên, cây dược nhanh như chớp héo rũ rồi hóa thành một làn khói bụi tan biến không thấy bóng dáng. Sao có thể như vậy được? Như vậy mà vẫn còn thất bại nữa? Rốt cuộc đã phạm cái sai lầm gì? Linh dược này nuôi trồng trong thời gian quá ngắn hay là do ta dùng thiên trần ngân hà không đủ tinh thuần hả? Hắc bào thanh niên khuôn mặt nhăn nhó, gầm nhẹ một tiếng đột nhiên đứng dậy, tùy tiện hướng về dược viên phía trước hung hăng đánh một kích. Một quả quang cầu tối đen như mực bay ra. Một tiếng nổ vang, cả tòa núi rung chuyển liên hồi. Một mảng dược viên vừa tiếp xúc với quang cầu nháy mắt liền hồi phi yên diệt, để lại trên mặt đất bóng loáng sạch sẽ, chỉ còn lại một cái hắc động tối đen như mực sâu tận vào trong lòng ngọn núi nhìn không thấy đấy. Chú thích: hồi phi yên diệt hay là phi hôi yên diệt gì đó thì kiểu như là biến thành tro bụi. Rồi tiếp tục nha. Một hồi lâu sau, khuôn mặt của hắc bào thanh niên mới bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới nhìn xuống ký hiệu màu đen hiện ra trên mu cổ tay kia. Lại có người dám xông vào khổ linh đảo, hơn phân nửa chắc là đám người linh giới không biết sống chết mà. Hay lắm, lấy các người ra để cho bổn thủy tổ ta trút giận vậy. Thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng rồi thì thào một câu, tay áo đột nhiên khẽ rung lên, nhất thời trước mặt phóng ra một đoàn hắc sắc quang hà, một con tam thủ hắc dao dài hơn 100 trượng cũng theo đó mà hiện ra. Chú thích nha: tam thủ hắc dao giống như là cái con rồng ba đầu màu đen vậy đó, mà con dao thì không phải con rồng nha, nó giống thôi chứ không phải là rồng. Rồi tiếp tục nha. Con tam thủ hắc dao này có mắt màu đỏ thẫm, miệng phun ra hắc diễm liên miên. Đi, tới khổ linh đảo cho ta. Người thanh niên thân hình mơ hồ khẽ nhoáng lên một cái, sau đó liền quỷ dị hiện ra, đứng trên thân con tam thủ hắc dao lạnh lùng phân phó một tiếng. Ba cái đầu của tam thủ hắc dao phát ra một tiếng gầm nhẹ, bốn cái chân theo đó cũng hiện ra một đám mây đen, thân hình khổng lồ lập tức phóng lên cao, xoay nhẹ một cái, liền mang theo hắc bào thanh niên trên mình nhằm hướng lôi hải một mạch mà bay đi. Tại một sơn mạch dài liên miên bất tận, có một tòa cung điện dưới sâu ở trong lòng đất. Một gã trung niên mặc trường bào màu vàng đang lẳng lặng nằm yên trong một cái quan tài trong suốt. Bên cạnh kim bào nhân lúc này, có một khối ký hiệu màu vàng phát sáng lấp lóe, nhưng hai mắt gã vẫn nhắm nghiền, bộ dáng thờ ơ, không biết còn sống hay đã chết. À, chú thích tí nha, trong cái bản dịch này, cái bản dịch này có chú thích một số cái lát thấy cũng hay nè, nên lát đọc cho mọi người biết luôn. Ví dụ như là thánh tổ nè, thánh tổ là cách gọi của một cảnh giới tu luyện ở ma giới. Tu vi thánh tổ là ngang với tu vi đại thừa của nhân tộc đó. Còn thủy tổ của ma giới thì cũng giống như là cấp thánh tổ thôi. Nó giống như là cấp đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, còn một bước nữa là phi thăng lên tiên giới gì đó. Mà cái này là của ma giới nên là nó sẽ phi thăng lên chân ma giới. Rồi, tiếp tục nha. Dưới sự oanh kích của sấm chớp, cự thuyền màu xanh tựa như phiến lá lung lay không ngừng trong lôi hải. Nhưng trước sự ngăn cản của vầng hào quang của mười mấy món bảo vật vẫn lắc la lắc lư tiến về phía trước. Dù sấm chớp từ trên không đánh xuống có vẻ kinh người, nhưng dưới sự ra tay của đám hợp thể kỳ trên thuyền đều bị ngăn cản lại. Thế nhưng sự quỷ dị của lôi hải vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay khi thuyền vừa tiến vào trong lôi hải, sấm chớp đánh xuống lại trở nên dày đặc gấp 2-3 lần lúc nãy. Hơn nữa, ngoại trừ lôi điện chi lực ở bên ngoài ra, bên trong mỗi một luồng sét dường như còn có một loại sức mạnh vô hình. Nên mỗi lần đánh xuống đều khiến cho cự thuyền trầm xuống, tựa như nặng hơn 100 vạn cân. Cho dù 8 con hàng thủy tê đã dốc sức liều mạng kéo cự thuyền chạy như bay về phía trước,

nhưng sau khi được cái 8 cái đầu linh thú ra sức kéo, thì cự thuyền rốt cuộc cũng đón gió vượt sóng, vọt về phía trước như bay. Bọn người vũ y thiếu nữ đang tập trung điều khiển bảo vật chống lại cái mưa sát, thấy cái tình hình này thì tự nhiên bắt đầu nhộn nhạo mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, tinh quang vốn đang chớp động trong hốc mắt của hai con khôi lỗi cũng thu lại, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cự thuẫn ống ánh đang đỡ phần nửa cái tia sát chợt phập phồng vài cái, rồi nhanh chóng vỡ vụn ra, biến mất ở giữa không trung không một tiếng động. Nhưng theo cái đà này, sấm sét vốn đang bị ngăn cản ở bên ngoài liền điên cuồng trút xuống. Mấy cái vần hào quang bao bọc trên cự thuyền chớp động không ngừng. Sau một tiếng kêu giòn vang, quần sáng màu trắng ở bên ngoài cũng vỡ vụn ra. Lúc này sấm sét còn có vẻ dữ dội hơn trước mấy phần. Vì vậy mà cái tòa pháp trận bố trí trên cự thuyền bị trúng một đòn thôi đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không chỉ như vậy, dưới sức mạnh dữ dội của sấm sét, một quần ánh sáng bên dưới cũng lung lay như sắp vỡ. Mọi người thấy cảnh này đều biến sắc. Chuyện này không vui gì rồi. Lúc này, trong khi đang thúc giục trăm cái ma phiên ở trên thuyền, sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, trong miệng phát ra một tiếng thét dài như rồng ngâm. Kim sắc hào quang lóe lên ở sau lưng, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay lập tức hiện ra. Một đám hắc khí to lớn từ pháp tướng phóng thẳng lên, chính là do Hàng Lập đã dùng Phạm Thánh Chân Ma Công đem pháp lực ở trong cơ thể liên tục chuyển hóa thành ma khí tinh thuần. Hắn phất tay áo một cái, hắc khí cuồn cuộn cuốn ra biến thành hơn 10 cái đầu hắc dao giống hệt nhau, xông lên hóa thành một thể với mạng lưới khổng lồ màu đen ở trên không trung. Mạng lưới khổng lồ hơi bị tàn phá lại lóe lên hắc quang, rồi một lần nữa trở lại nguyên vẹn, sau đó còn trở nên to hơn gấp bội, trực tiếp đón đỡ lấy non nửa sấm sét từ trên trút xuống. Sức đè ép ở trên mỗi người theo đó liền giảm mạnh. Lũng và lão tổ hét lớn: "Tốt!" Đồng thời lại thúc giục hai con khôi lỗi màu xanh vốn đã hư hại thảm thương kia. Lập tức ánh sáng bạc chớp động bên ngoài thân của chúng một hồi, sau đó bốn cái nắm đấm khổng lồ nắm chặt lại, điên cuồng tiếp tục đánh về trên không. Từng đoàn quang cầu màu xanh liên tiếp đánh về phía không trung, cũng đem một bộ phận sấm chớp chặn lại. Những người khác thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, đồng loạt đề cao pháp lực ở trong cơ thể, đem tế ra toàn bộ uy năng của bảo vật. Nhất thời trong không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm vang vọng, làm cho quần sáng trên cự thuyền dần ổn định lại. Không ai phát hiện ra rằng trong thời điểm kịch liệt như thế, cái tên thanh niên linh tộc có sắc mặt tái nhợt kia nhìn như đang thúc giục hai thanh phi đao màu bạc để ngăn cản sấm sét, nhưng phần đầu cánh tay ở trong tay áo hắn lại hiện lên một đám phù văn thần bí màu vàng kim, gần như trùm kín cả cánh tay, trông thực sự cực kỳ quỷ dị. Đồng thời trên phần vỏ cứng ở lưng của cự giải lớn như núi đang được mây đen che lấp ở trên trời cũng hiện ra một cái kim sắc phù văn. Chỉ có điều cái phù văn này chỉ hiện lên lờ mờ trên cái lớp vỏ cứng, mà toàn bộ kim giải vẫn yên lặng ở trên không không nhúc nhích. Khí tức đáng sợ phát ra vẫn có chút gì đó thay đổi so với khi trước. Gần nửa ngày qua đi, sau khi đã mạnh mẽ chống đỡ được vô số sấm sét phóng ra trong lôi hải, thì cả cự thuyền đã trở nên rách nát như là cái nùi dẻ vậy. Chẳng những một nửa gian phòng nhỏ trên thuyền bị phá hủy, mà 8 con hàng thủy tê phía trước cũng đã khôi phục lại bộ dáng, nhưng cả người đã cháy đen khét lẹt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, có vẻ như là đang hấp hối. Nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm đến chuyện này, mà lại không nhịn được vẻ vui mừng quan sát toàn bộ mặt biển xung quanh. Mặt biển nơi này cực kỳ êm ả, nước biển xanh ngắt, trên trời trong sáng không một gợn mây, linh khí tinh thuần đến khó tin lẫn ở trong gió biển phả vào mặt. Bọn người Hàng Lập hoảng hốt, đều ngỡ ngàng rằng là cứ tưởng mình đã về lại trong linh giới. Nhưng càng gây chú ý ánh mắt của mọi người chính là tại địa phương cách cự thuyền hơn 10 dặm, một tòa đảo khổng lồ xanh biếc đột ngột hiện ra trên mặt biển. Dựa vào hướng gió thổi, có thể nói linh khí còn tinh thuần hơn cả chốn cực phẩm linh mạch ở linh giới nữa. Hẳn là đang từ trên hòn đảo này truyền đến. Không sai, tòa đảo này chính là thứ mà chúng ta muốn tìm rồi. Cũng chỉ có dùng đất có linh khí tinh thuần như vậy mới có thể linh trì và tỉnh linh liên mà thôi. Sau khi nhìn qua hòn đảo khổng lồ, vẻ đỏ sẫm bất thường trên khuôn mặt của Lũng Gia lão tổ biến mất, thì thào nói chuyện một mình như là đang phi đá. Khi Thiên Thu Thánh Nữ cùng đám người Bạch Thích lão nho trông thấy tiểu đảo, trên mặt ai cũng khó che giấu hưng phấn. Nhưng sau khi nhanh chóng dùng ánh mắt bí mật trao đổi lẫn nhau, thân sắc lại lập tức khôi phục lại như thường. Đi thôi, chuyến đi này của chúng ta cuối cùng có kết quả rồi. Mong rằng tẩy linh trì cùng với tịnh linh liên á, thực sự thần kỳ giống như trong truyền thuyết. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên vài cái, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, hôm nay những thiên địa kỳ vật á, đã gần như trong gang tấc rồi, vậy còn chờ gì nữa chứ? Lũng Gia lão tổ cười lớn một tiếng, lập tức kim quang ngoài thân phát ra, hóa thành một đạo động quang dẫn đầu hướng về phía cự đảo bay đến. Huy trưởng lão cũng không nói một lời, cũng hóa thành một cơn cuồng phong đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi. Thiên Thu Thánh Nữ khẽ nói một tiếng trầm thấp,

phảng phất như một cơn lốc xoáy ầm ầm chém về phía ngọn núi đằng xa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một tầng kim sắc thái dương đường kính trăm trượng cũng bộc phát ở trên ngọn núi, rồi ngay tức khắc đã thôn phệ cả ngọn núi vào trong. Sau đó một cơn sóng ánh sáng màu vàng nhạt từ trên vầng thái dương mãnh liệt tản đi bốn phía. Vài ngọn núi khác ở phụ cận do bị chịu tác động cũng lập tức hóa thành tro bụi biến mất. Mà ngay lúc này, một hồi chấn động mãnh liệt bên trong cái vần kim quang tràn ra, truyền khắp phạm vi vài trăm dặm trong hư không, một màn kinh người xuất hiện. Những nơi mà chấn động đi qua, hư không xung quanh phản phất như sóng nước nhộn nhạo, tán loạn không ngừng. Sau khi vần kim quang tắt đi, cảnh sắc nơi đó cũng trở nên mơ hồ. Phía đằng sau ngọn núi vừa bị hủy diệt kia, bỗng nhiên xuất hiện thêm hai ngọn cự phong xanh biếc. Mà ngay chính giữa hai ngọn cự phong đó hiện lên một sơn cốc bị linh quang mờ mịt bao phủ như có như không. Nhìn từ xa sẽ thấy ngay trong sơn cốc kia có một cục sáng trắng loãng vừa thô vừa to dựng đứng lên, dường như chìm sâu vào trong hư không rồi chọc thẳng lên chín tầng mây cao vút. Là Linh Tiêu Thiên Hữu, Tẩy Linh Tỳ Quả nhưng ở nơi này rồi. Lũng Gia lão tổ vừa thấy ngân sắc quang trụ trong cái sơn cốc kia, cười vang một tiếng, không nói hai lời, lập tức biến thành một đạo cầu vòng kích bắn đi. Chú thích nha: Linh Tiêu Thiên Hữu là cái cột trụ ánh sáng được linh khí hóa thành. Rồi, tiếp tục nha. Huy trưởng lão cũng tỏ ra đại hỷ đuổi sát theo sau. Thiên Thu Thánh Nữ mắt thấy cảnh này, trên mặt khó kìm nén hưng phấn. Nhưng sau khi thoáng nhìn qua động quang của hai người Lũng Gia lão tổ, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, cánh tay giấu ở trong tay áo lặng lẽ kết thành một cái pháp ấn cực kỳ cổ quái. Chỉ Thủy đứng sau lưng nàng không nhúc nhích, hai mắt không chút biểu tình, bỗng nhiên bắn ra từng đạo tinh quang, hai cánh tay yếu ớt rũ xuống lại có chút run rẩy. Nhưng sau đó một khắc, trong tai của Thiên Thu Thánh Nữ vang lên âm thanh lạnh lùng của Bạch Thích. Mặc dù chỉ là mấy câu nhưng khiến cho nội tâm của nàng run sợ, pháp ấn trong tay lập tức tản khai. Tình mang trong mắt của thanh niên linh tộc kia tản ra rồi một lần nữa thu lại, sau đó khôi phục lại trạng thái đờ đẫn trước kia. Thiên Thu Thánh Nữ vừa âm thầm làm xong tất cả những việc này, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, xoay đầu nhìn sang bên cạnh, kết quả là lại trông thấy Hàn Lập đang chắp tay ở sau lưng nhìn mình, thân sắc trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Trong lòng Thiên Thu Thánh Nữ cả kinh, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, đang muốn nói cái gì đó thì Bạch Thích đứng bên cạnh kia lại lạnh lùng mở miệng. Hàn huynh à, Lũng đạo hữu đã vượt qua một đoạn rồi, huynh vẫn chưa có tiến lên, không sợ bảo vật bị chiếm trước hay sao? Xem ra Hàn huynh đối với Lũng đạo hữu rất là tin tưởng ha. Nhưng đạo hữu cũng cứ việc yên tâm đi, Tẩy Linh Trì dù cho tìm thấy cũng không dễ dàng đi vào đâu. Bạch Thích cười lạnh một tiếng rồi nói. Quả đúng là như vậy đó, vậy chúng ta cũng nên hợp lực trợ giúp Lũng huynh một tay thôi. Dù sao nơi này cũng là ma giới, nếu bảo vợ có thể sớm tới tay thì vẫn tốt hơn, tránh việc đêm dài lắm mộng. Vũ Y thiếu nữ đang đứng một bên, đôi mắt chuyển động vài cái, cười hì hì rồi nói. Đây là chuyện đương nhiên, nếu như muốn tiến vào Tẩy Linh Trì thì nói không chừng chúng ta vẫn phải tiếp tục chiếu cố lẫn nhau một phen nữa. Bạch Thích gật đầu không mang theo chút cảm tình nào. Trong lúc này, Thiên Thu Thánh Nữ đang đứng tại một địa phương khác cũng không nói thêm điều gì. Bỗng chốc, người dẫn đầu cái đám linh tộc nhân này phản phất như biến thành một vị thánh linh huyền bí được che phủ bên trong cái màn bạch quang. Sau đó linh tộc nhân cùng đám người Hàn Lập lại đồng thời triển khai động quang một lần nữa, hướng về phía sân cốc bên kia phi độn mà đi. Khoảng cách ngắn ngủi này đối với một đám người tồn tại hợp thể kỳ mà nói thì đương nhiên không tính là gì cả. Bất quá sau vài cái chớp động, mọi người cũng giống như hai người Lũng Gia lão tổ lúc trước, dùng dập chui vào bên trong tầng lục quang bao phủ sân cốc. Có chút vượt qua dự kiến của Hàn Lập là cái tầng lục quang kia không ngăn cản bọn họ mảy may, chỉ dưới một cái chớp động đã đơn giản tiến vào bên trong lục quang. Nhưng sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cả người như đang trôi nổi trong một thế giới năm màu rực rỡ. Những nơi mà ánh mắt quét qua đều là những ngũ sắc quang điểm chi chít rậm rạp. Hàn Lập lập tức biến sắc, không do dự giơ tay trảo một cái về phía hư không. Ngay tức khắc, vài quả quang điểm lớn như cái hạt đậu đã chui vào lòng bàn tay, hơi chớp động một chút rồi ngưng kết thành một viên ngũ sắc tinh thạch lớn cỡ hạt đậu. Hắn hơi thử hấp thụ tinh khí, một cổ linh khí tinh thuần từ trong tinh thạch tuôn vào, nhất thời khiến cho toàn thân của hắn đều thoải mái vô cùng. Linh khí tinh hóa hả? Thiên địa linh khí ở nơi này so với bên ngoài còn tinh thuần hơn gấp 10 lần nữa. Hàn Lập thì thào một câu, không sao giấu nổi một tia hoảng sợ trên gương mặt. Lúc này thân hình mọi người dồn dập hướng đến một cái hồ nước xanh biếc ở giữa sơn cốc. Ngũ sắc quang điểm phía trên mặt hồ rõ ràng còn nồng đậm hơn rất nhiều so với nơi khác, mà Lũng Gia lão tổ cùng Huy trưởng lão đang lặng lẽ đứng bên cạnh hồ nước, đồng thời châu mày nói với nhau cái gì đó. Chẳng lẽ đây chính là Tẩy Linh Trì? Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhảy dựng lên rồi cũng từ từ mà đáp xuống một nơi gần đó. Cùng lúc này, phía trên một ngọn núi nhỏ cách sơn cốc mấy trăm dặm, một bóng người xinh đẹp mặc y phục màu trắng đang lẳng lặng đứng trên một tảng đá xanh, hơi liếc nhìn qua cái phía sơn cốc. Đôi đồng tử xinh đẹp như hai ngôi sao cùng chớp động phát ra ngân quang thần bí. Ngay phía sau cái bóng người áo trắng, một gã hắc giáp đại hán cũng lặng lẽ khoanh tay đứng một bên. Hết tập 375. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.